Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe những câu chuyện hay trên kênh của Nguyễn Thành nhé. Hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quyển 6, chương thứ 376 mang tên Ngã Gục. Ngay khi Hòa Thượng Minh Trạch gầm lên, bốn năm tu sĩ bên cạnh lão ta đột ngột rút từ trong áo choàng ra một ống trúc, rồi phun luồng chất lỏng màu đen bốc mùi hôi thối về phía đám phương sĩ Quảng Nhân. Các phương sĩ hoàn toàn không đề phòng chiêu này, phần lớn bọn họ bị thứ nước đen kia bắn trúng vào người. Ngay khi cơ thể tiếp xúc với nước đen, da thịt bắt đầu nhanh chóng bị hoại tử. Đầu tiên là những bọng nước li ti nổi lên chi chít, rồi nhanh chóng vỡ tung. Sau đó, dịch mù từ trong bọng nước không ngừng chảy ra. Những vết lở loét dần khoét sâu vào trong, để bừng có thể nhìn thấy xương trắng ở bên dưới. Chỉ trong vài nhịp thở, những phương sĩ dính phải nước đen đã là lượt ngã quỵ, nằm dưới đất kêu rên. Trong khi đó, những tu sĩ cũng bị dính nước đen thì lại không hề hấn gì. Bọn họ lấy ra pháp khí của mình, lao đến chém giết các phương sĩ đang bị thương. Hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng bị dính phải nước đen. Ban đầu da thịt cũng lở loét như những phương sĩ khác, nhưng dựa vào khả năng phục hồi của người trường sinh bất lão, hai bọn họ đã dùng pháp khí cắt bỏ phần da thịt bị dính nước đen. Sau đó Quảng Nhân lấy ra hai thanh đoàn kiếm của mình, trước tiên tiêu diệt các tu sĩ vẫn đang phun nước đen, rồi len lỏi đâm chém trong hàng ngũ tu sĩ. Trong chớp mắt, mười mấy tu sĩ đang ngã xuống dưới kiếm của ông ta. Những tu sĩ còn lại thấy tình thế bất lợi, liền bắt đầu lùi về sau. Khi thấy các tu sĩ đã thoái lui, Quảng Nhân và Hòa Sơn liền đi kiểm tra thương thế của các phương sĩ. 7-8 người trong số đó bị nước đen bắn vào đầu và cổ. Lúc này, các bộ phận quan trọng đã hoại tử mà chết. Những phương sĩ khác may mắn hơn một chút. Khi tu sĩ phun nước đen, bọn họ lấy tay che chắn những chỗ quan trọng. Nhưng hai tay của những người này gần như đã bị ăn mòn đến không còn gì. Thật sự là thảm không đỡ nhìn. Chỉ có những phương sĩ đứng phía sau, phụ trách ngăn không cho các tu sĩ bỏ trốn là may mắn tránh được kiếp nạn này. Bọn họ không dám chạm vào vết thương của đồng đội, chỉ có thể lấy bình nước mang theo, cố gắng rửa sạch vết thương trên người các đồng đội. Có lẽ nếu rửa sạch được chất lỏng đen kia, những người này vẫn còn cơ hội sống sót. Chứng kiến cảnh tượng thê thảm của các phương sĩ, Hòa Sơn tức giận gầm lên, lấy ra pháp khí của mình chuẩn bị lao lên, giết hết đám tu sĩ kia. Nhưng ngay trước khi đại phương sư tóc đỏ chuẩn bị ra tay, Quảng Nhân đã giữ lấy đệ tử của mình, lạnh lùng nhìn đám tu sĩ của Hòa Thượng Minh Trạch, nói: "Xem ra các người cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây không phải là độc thủy của Trung Nguyên, mà là cổ thủy từ Xiêm La. Vậy thì cái chết của Thượng Thành Dung cũng không oan uổng." "Bảo ta làm vậy chỉ để tự bảo vệ mình." Lúc này, coi lòng Hòa Thượng Minh Trạch đã nguội lạnh một nửa. Trường đó đã bàn bạc rõ ràng rằng Thượng Thành Dung sẽ chỉ huy. Bây giờ vì Thượng trưởng môn kia đã chết, Minh Trạch chỉ còn cách không trâu bắt chó đi cày, tự mình đứng ra chỉ huy. Kết quả là vẫn không thể tiêu diệt hai vị đại phương sư. Nếu theo kế hoạch mà Thượng trưởng môn đề ra trước đó, lẽ ra sẽ là bốn tu sĩ dùng cổ độc làm mổ mắt hai vị đại phương sư. Rồi sau đó Thượng Thành Dung và lão ta sẽ nhân cơ hội này đồng thời dùng pháp khí chặt đầu bọn họ. Nhưng Thượng Thành Dung đã chết trước khi kịp làm gì, khiến Hòa Thượng Minh Trạch ra tay lại bị bối rối, cuối cùng vẫn không kịp lấy đầu của hai vị đại phương sư. "Nếu không phải phương sĩ các ngươi muốn giết bọn ta cũng sẽ không ra tay tự vệ." Hòa Thượng Minh Trạch biết yêu thế đã mất, lúc này chỉ có thể hy vọng rằng các phương sĩ sẽ tha cho hồn phách của mình. Lão ta thở dài một hơi rồi nói: "Tất cả đều là chủ ý của con ma chết yểu Thượng Thành Dung kia. Bọn ta cùng lắm cũng chỉ tính là đồng lõa. Bây giờ bọn ta sẽ bồi táng cho phương sĩ các ngươi. Để tình bọn ta đã theo các ngươi lặn lội ngàn dặm đến đây. Xin đừng làm tổn thương hồn phách của những tu sĩ bọn ta." Vừa nói, lão hòa thượng vừa giơ dây đao của mình lên, định cứa vào cổ tự sát. Nhưng ngay lúc Minh Trạch sắp viên tịch, đột nhiên một bóng người to lớn từ phía sau lão ta xông ra. Người này vung tay, hất văng rơi đao khỏi tay lão hòa thượng. Sau đó, chất giọng ồm ồm như chuông vỡ của hắn vang lên: "Cái đồ lừa chọc vô dụng, Mới thế đã đòi sống đòi chết. Tu sĩ các người cũng chết không ít, thậm chí còn nhiều hơn phương sĩ kia kìa. Nam hòa thượng đạo sĩ các người không nghĩ cách báo thù cho đồng bọn, lại còn đòi sống đòi chết. Thì đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Người vừa đến chính là tên thô lỗ Bách Vô Cầu. Vừa rồi Quy Bất Quy đã nhân lúc hỗn loạn mở ra cánh cửa bí mật, tên thô lỗ liền là người đầu tiên lao ra. Những tu sĩ ở đây đều từng gặp Bách Vô Cầu, nhưng trước đây bọn họ là kẻ đối địch. Bây giờ yêu quái này đột nhiên xuất hiện, không rõ hắn định làm gì. Trong lúc mọi người còn đang băn khoăn, từ hướng cánh cửa bí mật mở ra truyền đến tiếng cười của Quy Bất Quy. Sau đó thấy ông già cầm trong tay pháp khí đê băng từ bên trong bước ra. Vốn dĩ hai vị đại phương sư định nhân lúc hỗn loạn mà ra tay với Bách Vô Cầu, nếu khi thấy Quy Bất Quy xuất hiện với kiện pháp khí này, bọn họ liền thay đổi ý định. Hai người bốn con mắt cùng nhìn chăm chăm vào pháp khí trong tay ông già. Không phải ông già ta nói các ngươi chứ? Biết đây là cơ quan mật đạo do đại phương sư Từ Phúc tự tay chế tạo mà vẫn phá hủy cơ quan xông vào. Chẳng trách bao nhiêu năm qua đại phương sư không muốn gặp các ngươi. Quy Bất Quy cười khà khà, vừa nói chuyện vừa bước về phía đám tu sĩ phe hòa thượng Minh Trạch. Quy sư huynh vẫn như xưa, vừa mở miệng đã ăn nói hàm hồ. Quảng Nhân khẽ mỉm cười, tiếp tục nói với ông già. Trước tiên khoan nói đến việc bọn ta có biết hay không, chỉ riêng kiện pháp khí trong tay sư huynh chẳng phải nên trả lại cho đại phương sư Tử Phúc sao? Nghe nói năm đó khi các người chân giữ hải nhãn đang mượn món pháp khí này, giữ suốt bao nhiêu năm cũng nên hoàn trả rồi. Ai nói ông già ta mượn? Là đại phương sư Tử Phúc mượn pháp khí này, lão ta dùng xong rồi mới trả lại cho ông già ta. Lời vừa dứt, Quy Bất Quy giơ đế băng trong tay lên, vung vẩy một chút, rồi tiếp tục nói với Quảng Nhân. Nếu không tin thì cứ đi hỏi đại phương sư nhà các ngươi ấy. Cứ ra khỏi đảo Thần Tài, đi thẳng về hướng đông là sẽ tìm thấy đoàn thuyền của lão. Khi nói đến đây, Quy Bất Quy đã đi đến bên cạnh hòa thượng Minh Trạch. Ông già nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhăn nhéo của lão hòa thượng, rồi cười nói. Ông già ta thấy tiểu hòa thượng này cũng không tệ. Nể mặt ngươi, an nguy của các ngươi cứ để ông già ta lo liệu, chỉ cần các ngươi vẫn ở trên hòn đảo này. Thế Quy Bất Quy muốn che chở cho đám tu sĩ này, Hòa Sơn không kìm được mà lớn tiếng quát. Quy Bất Quy, những tu sĩ này vừa mới giết 15 phương sĩ. Ngươi làm vậy là muốn đối đầu với tất cả phương sĩ sao? Vừa rồi chẳng phải các ngươi cũng đã hợp sức muốn lấy mạng bọn ta sao? Đã chơi bài ngược cả rồi, không cần phải khách sáo giả vờ nữa. Quy Bất Quy cười kha kha tiếp tục nói. Nếu bây giờ thì khác rồi. Hai vị đại phương sư, các người vẫn nên mang những phương sĩ bị thương này về chữa trị đi. Nếu các người không chữa được thì cứ đi tìm Tử Phúc. Địa chỉ vừa nói rồi đây. Lúc này, hơn 100 tu sĩ đều đứng sau lưng Quy Bất Quy. Quảng Nhân biết nếu bây giờ ra tay, nếu tu sĩ này vì giữ mạng cùng xe liều chết đối đầu với mình. Hơn nữa phần lớn phương sĩ còn sống bên cạnh ông ta đều không còn khả năng chiến đấu. Cộng thêm pháp khí đê băng trong tay Quy Bất Quy, nếu đối đầu trực diện thì mình không có chút phần thắng nào. Xem ra hôm nay thầy trò bọn ta chỉ có thể rời đi vậy. Quảng Nhân khẽ mỉm cười, nói với Quy Bất Quy. Ta sẽ về bẩm báo lại với đại phương sư Tử Phúc rằng Ngô Miễn đã giết Công Tôn Đồ, cầm pháp khí hắn luyện ra cùng với bản vẽ. Xin đại phương sư chủ trì công đạo. Đó là nếu các ngươi có khả năng gặp được lão ta. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Hai anh em Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên có lẽ đã đến trước rồi. Hay là bọn họ cũng đã nói gì đó với đại phương sư Tử Phúc. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Quảng Nhân im lặng trong giây lát, sau đó khẽ thở dài rồi nói. Ban đầu ta nghĩ hôm nay sẽ không khó khăn đến mức này. Quy sư huynh, nếu người chết dưới tay Quảng Nhân, xin đừng oán trách. Vậy thì ngươi cũng phải có bản lĩnh đó mới được. Mở lên mạng ông già thì hỏi xem con trai của ông già có đồng ý không. Bạch Vô Cầu hét lên một tiếng. Khi tên thô lô còn định chửi tiếp vài câu, đại phương sư tóc bạc đã đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn. Chưa kịp để tên thô lô phản ứng, tay của Quảng Nhân đã đặt lên bụng của Bạch Vô Cầu. Theo một tiếng vang trầm, Tên thổ lỗ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã gục xuống đất. Giải quyết được Bách Vô Cầu, sắc mặt của Quảng Nhân càng trở nên tái nhợt. Mặc dù trong nháy mắt đã hạ gục được tên ngốc, nhưng dường như chính ông ta cũng bị thương nặng. Nhìn thấy Bách Vô Cầu ngã xuống, Quỷ Bất Quỷ theo bản năng giơ phao khí đế băng lên, nhắm thẳng vào vị trí của Quảng Nhân mà kích hoạt cơ quan. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc đế băng phát ra luồng ánh sáng, ông già vẫn chần chừ một chút rồi nâng nhẹ đầu rồng lên. Một cột sáng khổng lồ lướt qua sát đầu Quảng Nhân, phóng thẳng lên trời. Lúc Quỷ Bất Quỷ khởi động đế băng, Quảng Nhân cũng nghĩ rằng mình chết chắc rồi. Nên khi nhận ra mình may mắn sống sót, ông ta lại quay đầu nói với Hòa Sơn và mấy phương sĩ khác: "Giết hết đám tu sĩ này, không chừa một ai." Nói chưa hết câu, ông ta đã lao tới tấn công Quỷ Bất Quỷ. Vốn nghĩ rằng đã nương tay tha cho, Quảng Nhân e ngại thân phận của mình sẽ khiêm tốn một chút, không ngờ đại phương sư tóc bạc lại được đằng chân lấn đằng đầu, còn đánh tới ông già. Lúc này bởi vì một nhát đế băng vừa rồi, địa đạo bên ngoài đã bắt đầu sụp đổ. Quỷ Bất Quỷ lo lắng nếu mọi thứ sụp đổ hoàn toàn thì Ngô Miễn có thể gặp nguy hiểm, nên ông già cất đế băng và đấu tay đôi với Quảng Nhân. Trong khi Quỷ Bất Quỷ và Quảng Nhân đối đầu, Hòa Sơn dẫn theo phương sĩ tiến về đám chô tu sĩ. Những phương sĩ này như hổ xông vào bầy dê, thi triển thuật pháp lần lượt tiêu diệt các tu sĩ trước mặt. Quỷ Bất Quỷ dù muốn quay lại giúp đỡ, nhưng bản thân ông già cũng bị cuốn vào trận đấu, cuối cùng chỉ đành trơ mắt để các tu sĩ chết thảm ngay trước mặt mình. Khi tu sĩ cuối cùng chết dưới tay Hòa Sơn, Quỷ Bất Quỷ nhận ra nếu còn không hành động, bản thân cũng sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Ông già lớn tiếng hét lên, đưa tay vào trong áo lấy đế băng, đồng thời trừng mắt nhìn Quảng Nhân mà quát: "Ông già ta bắn chết ngươi!" Để thấy Quỷ Bất Quỷ định lấy pháp khí, Quảng Nhân không dám lại gần, vội vàng lùi lại. Ngay lúc đó, Quỷ Bất Quỷ rút hai tay trống không ra khỏi áo, nhanh chóng đưa ra trước ngực, sau đó quay người về phía Hỏa Sơn và các phương sĩ. Đột nhiên kéo ra hai bên, một luồng sức mạnh như rời non đất biển tràn về phía bọn họ. Hỏa Sơn và các phương sĩ định lao tới hỗ trợ Quảng Nhân để không kịp né tránh. Bọn họ bị luồng sức mạnh đánh cho đâm sập vách tường rồi bên mất trong làn khói bụi mù mịt. Sau khi đẩy lùi đám phương sĩ Hỏa Sơn, Quỷ Bất Quỷ lao người về phía trước vài bước rồi nhanh chóng biến mất, sau đó lại xuất hiện ở vị trí cũ. Loạt hành động này của ông già là để phòng ngừa Quảng Nhân tấn công từ phía sau. Khi đã đứng vững lại, thế Quảng Nhân bất động đứng đối diện, ông già lắc đầu nói: "Từ khi nào mà ngươi lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Những tù sĩ này vốn không cần phải chết, bọn họ chẳng gây hại gì đến ngươi. Để bọn họ không chết thì người và Ngô Miễn làm sao gánh tội được?" Quảng Nhân cười lạnh một tiếng nói tiếp: "Chúng ta quen biết nhau đã lâu, ta không muốn kết liễu ngươi. Quy sư huynh, hãy giao đế băng và Ngô Miễn ra, ta sẽ cho người một con đường sống." "Đại phương sư, câu này nói ngược rồi." Lúc này Quỷ Bất Quỷ đã thu lại nụ cười, ông già lạnh lùng nhìn vị đại phương sư trước mặt tiếp tục nói: "Vừa rồi khi ngươi đánh gục Bách Vô Cầu, pháp lực của ngươi đã đột ngột tăng lên mấy lần, gấp 3 hay gấp 5 lần, sau đó lại tiếp tục đối đầu với ông già ta. Bây giờ cơ thể ngươi có phải đã không còn nghe theo ý muốn của mình nữa rồi đúng không? Cứ đứng thêm một lát nữa là sẽ ngất xỉu đấy nhỉ." Tình trạng hiện tại của Quảng Nhân đúng như lời Quỷ Bất Quỷ nói. Nhiều năm trước, Từ Phúc từng truyền thụ cho ông ta một phương pháp để tăng cường thuật pháp. Tuy nhiên phương pháp này tu luyện quá chậm, mà đại phương sư tóc bạc lại có phần nóng vội, muốn nhanh chóng đạt được thành tựu. Vì vậy vô tình tẩu hỏa nhập ma, may nhờ Hòa Sơn phát hiện mới cứu được ông ta một mạng. Sau khi phục hồi, mỗi lần Quảng Nhân thi triển phương pháp tăng cường thuật pháp này, mặc dù đúng là có thể tạm thời tăng thuật pháp gấp nhiều lần, nhưng cũng phải đối mặt với nguy cơ có thể bị tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào. Vừa rồi đối phó với Bách Vô Cầu, ông ta đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải vì Quỷ Bất Quỷ đang ở ngay trước mặt, ông ta đã sớm ngồi xuống điều hòa khí tức dưỡng sức rồi. "Ta có sắp ngất xỉu hay không? Sao Quỷ sư huynh không đến thử xem?" Quảng Nhân cười nhạt với Quỷ Bất Quỷ rồi nói tiếp: "Biết đâu bây giờ sư huynh chỉ cần dùng một ngón tay là có thể kết liễu ta, tại sao không thử xem nào? Quy Bất Quy im lặng một lúc rồi nói với Quảng Nhân: người càng lúc càng lạc lối rồi. Trước đây ông giờ ta nể tình đồng môn mà năm lần bảy lượt bỏ qua cho ngươi, không ngờ ngươi lại càng lún sâu hơn. Quảng Nhân, ngươi cùng ông già ta đi gặp đại phương sư Tử Phúc để chúng ta phân xử một lần cho xong. Sao ông không dẫn hắn xuống âm tào địa phủ mà phân xử? Lúc này, ngồi bên vây mái tóc đã biến thành màu đen, bước ra từ sau bức tường bị Quy Bất Quy phá hủy. Trong tay y, cầm ngược kiện đê băng bằng đồng, nhìn Quy Bất Quy nói: trong cậy Tử Phúc sẽ làm chủ cho ông. Ông đoán xem ông ta sẽ làm gì? Dùng Quảng Nhân để lấp hải nhãn hả? Nếu không dẫn ta đi gặp đại phương sư, vậy thì cứ kết liễu ta ngay tại đây đi. Khi Quảng Nhân nhìn thấy Ngô Miết xuất hiện, liền cố ý vô tình tranh đi Quy Bất Quy, giữ một đường thẳng đôi mặt với nam nhân tóc bạc. Ông già cũng nhìn ra ý đồ của đại phương sư tóc bạc, liền bước thêm vài bước, lại lần nữa chắn giữa hai người. Ba người xếp thành một đường thẳng. Đúng lúc này, Nhong Nhậm Tam đột nhiên từ bên cạnh Bách Vô Cầu chui ra. Nó kiểm tra vết thương của tên thô lỗ, rồi gọi lớn về phía Quy Bất Quy: Lã Bất Tử, con trai của ngươi hết thở rồi, mau giết Quảng Nhân để báo thù cho con trai ngươi đi. Cháu trai của ta ơi, sao ngươi lại ra đi như vậy chứ? Nghe thấy mấy lời Nhóc Nhậm Tam nói, trái tim Quy Bất Quy như rơi vào hầm băng, cả người lạnh buốt từ trên xuống dưới. Ông già thò tay vào áo lấy đế băng ra. Lâu này chẳng còn mang đến điều gì nữa, quyết định kết liễu đại phương sư tóc bạc này rồi có gì nói sau. Ngay khi Quy Bất Quy rút đế băng ra, người bên ở phía sau đột nhiên lớn tiếng hét: cẩn thận Quảng Nhân! Câu nói còn chưa dứt, đại phương sư tóc bạc đã biến mất tại chỗ và xuất hiện ngay trước mặt Quy Bất Quy. Giống như khi đối phó với Bách Vô Cầu, Quảng Nhân đặt lọc bàn tay lên ngực của ông già rồi bất ngờ phát lực. Một luồng sức mạnh cực lớn xuyên qua cơ thể Quy Bất Quy, cùng với một tiếng vang trầm, từ từng đường mạch máu trên cơ thể ông già đều phun ra một làn sương máu. Sau khi nhanh mắt biến thành một người máu, trái tim Quy Bất Quy ngừng đập, thân thể đổ nghiêng ngã xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Quảng Nhân nắm lấy cổ của Quy Bất Quy để ông già không ngã xuống. Không phải vì đại phương sư động lòng trắc ẩn, mà là dùng thân thể của Quy Bất Quy làm lá chắn, khiến Ngô Miễn ném chuột, sợ vỡ bình, không dám dễ dàng sử dụng đê băng. Thế Quy Bất Quy bị Quảng Nhân khống chế, Ngô Miễn cũng đã dương miệng rồng của đê băng nhắm vào đại phương sư tóc bạc. Nhưng vì e ngại ông già, y không thể khởi động pháp khí này. Lúc này, địa thế Quy Bất Quy cũng bị Quảng Nhân hạ gục. Ngọc Đậm Tam hét lên một tiếng, rồi lao về phía đại phương sư. Quảng Nhân chỉ phất tay một cái, một luồng khí mạnh đã đánh Nhóc Nhậm Tam ngã xuống đất ngất xỉu. Trong chớp mắt, cục diện đã lại đảo chiều, chỉ còn lại đại phương sư Quảng Nhân sắp sửa tàu hỏa nhập ma đang giằng co với Ngô Miễn, đã không có thuật pháp, chỉ dựa vào đế băng để đối đầu. Giờ chỉ còn lại hai ta thôi. Ngô Miễn bắt đầu di chuyển vòng quanh, tìm cách vòng qua cơ thể Quy Bất Quy để nhắm đế băng vào Quảng Nhân. Nhưng đại phương sư tóc bạc nhận ra ý đồ của Ngô Miễn, liền giữ chặt Quy Bất Quy và di chuyển theo y, khiến ông già luôn đứng chắn giữa hai người. Trong quá trình đó, Quảng Nhân cố gắng giật lấy đế băng từ tay Quy Bất Quy, nếu ông già trước khi bất tỉnh vẫn nắm chặt pháp khí này. Lúc này thuật pháp của Quảng Nhân đã cạn kiệt, có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào. Cố gắng giật nhiều, nếu vẫn không lấy được pháp khí khỏi tay Quy Bất Quy. Chỉ còn lại hai ta, người quên mất Nhạc Trung Lâm đang canh giữ điển tịch bên ngoài sao? Người không còn thuật pháp, chỉ dựa vào một kiện đế băng, làm sao là đối thủ của ta? Hai mắt Quảng Nhân đã lờ mờ, gắng gượng hô lớn ra ngoài: Nhạc Trung Lâm, người vào đây kết liễu Ngô Miễn, lần này sẽ tính công đầu cho ngươi. Lời ông ta còn chưa dứt, một vật tròn tròn từ ngoài bay vào, rơi xuống bên cạnh chân Quảng Nhân. Đại phương sư tóc bạc nhìn kỹ, đúng là đầu của phương sĩ Nhạc Trung Lâm đang canh giữ điện tịch bên ngoài. Lúc này, một giọng nói khác vang lên: đại phương sư, người cũng quên ta rồi. Cùng với tiếng nói, một người đàn ông từ bên ngoài bước vào. Thấy người này, để cả người lòng dạ thâm sâu như Quảng Nhân cũng ngạc nhiên. Bởi người đến chính là tu sĩ Thượng Thành Dung, vừa bị giết ngoài kia. Vừa rồi quảng nhân đã đích thân kiểm tra vết thương của hắn, người bị kiếm đâm qua cổ, xiên xéo lên não chết tươi, lại không phải thân thể trường sinh bất lão, vậy làm thế nào mà hắn có thể sống lại? Lúc này Thượng Thành Dung vẫn mặc bộ y phục đẫm máu, chỉ là vết thương trên cổ đã lành lại hoàn toàn, không còn dấu vết gì. Ngồi bên thấy Thượng Thành Dung xuất hiện cũng hơi chần chừ một chút, nhưng đê băng trong tay vẫn chia về phía quảng nhân. Còn đại phương sư tóc bạc thì do vào tình thế trước sau đều bị vây hãm, chỉ có thể gắng gượng tinh thần nhìn Thượng Thành Dung nói: Thượng trưởng môn quả là cao tay, rõ ràng là người bày ra toàn bộ kế hoạch, đến lúc ra tay thì người bỏ trốn, bây giờ lại đến để hưởng thành quả. Nghe quảng nhân nói vậy, Thượng Thành Dung chỉ cười một tiếng, dừng lại ở vị trí cách đại phương sư hơn 10 trượng, rồi thở dài nói: Đại phương sư, người vẫn quên mất ta rồi, thật sự không nhớ ra sao? Thượng Thành Dung chỉ là cái tên mới xuất hiện trong 50 năm qua. Còn khi xưa trong phái phương sĩ, ta tên là Hoàng Trung Tiên. Hoàng Trung Tiên suýt chút nữa đã đổi thành họ Quảng đây. Hoàng Trung Tiên, nghe đến cái tên này, đồng tử trong mắt quảng nhân lập tức co rút lại. Ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói: Hoàng Trung Tiên năm đó, sau khi theo đại phương sư ra biển không lâu, thì đã chuyển thế. Bùa bổn mệnh lưu lại trong môn phái cũng đã cháy rồi. Địch thân ta đã xác nhận, người là chuyển thế của hắn sao? Ra biển không lâu thì chuyển thế. Hoàng Trung Tiên cười lớn rồi nói tiếp: Người luân hồi là Hàn Chính. Trước khi ra biển, ta đã tráo bùa bổn mệnh của mình với hắn. Quảng nhân à, chút mưu kế nhỏ này mà người cũng không nhìn thấu, đông là tử phúc mù mắt mới chọn người lên kế nhiệm vị trí đại phương sư. Hoàng Trung Kiên vốn là một trong những phương sĩ đã theo đại phương sư tử phúc ra biển năm xưa. Khi đó thuật pháp của hắn đã không hề thua kém 4 người lớp chữ quảng, chỉ là nhập môn quá muộn. 4 danh phận lớp chữ quảng đều đã có chủ, mà tử phúc không có ý định lập thêm đệ tử thuộc lớp này. Cho nên, dù có thực lực như đệ tử lớp chữ quảng, Hoàng Trung Tiên vẫn không có được danh phận cao quý trong môn phái. Vì điều này mà Hoàng Trung Tiên luôn mang lòng đố kỵ oán ghét. Trước khi ra biển, hắn cùng phương sĩ Hàn Chính chịu trách nhiệm trông giữ điển tịch và thiên tài địa bảo. Nhân cơ hội này, Hoàng Trung Tiên đã lén sao chép hơn nửa số bí tịch, còn vận chuyển đi không ít thiên tài địa bảo. Vì sợ sau khi quảng nhân kế nhiệm vị trí đại phương sư, đi kiểm kê kho tàng sẽ phát hiện mình biển thủ và báo cáo lên đại phương sư tử phúc, nên Hoàng Trung Tiên quyết định giả chết. Trước khi ra biển, hắn đã tráo bùa bổn mệnh để lại trong tông môn của mình với phương sĩ Hàn Chính, rồi xin phép tử phúc dẫn Hàn Chính ra biển tuần tra trận pháp do đại phương sư bày ra. Khi rời khỏi phạm vi kiểm soát của tử phúc, hắn ngấm ngầm giết chết Hàn Chính, rồi tự mình treo thuyền trở về đất liền. Khi quảng nhân vừa định viết thư báo cáo với đại phương sư tử phúc về hành vi biển thủ của Hoàng Trung Tiên, thì đột nhiên phát hiện bộ bồn mệnh của Hoàng Trung Tiên tự nhiên bốc cháy. Sau đó biết được rằng Hoàng Trung Tiên cùng Hàn Chính đã ra biển làm việc, một người thì chết, một người thì mất tích. Lúc đó mọi người đều cho rằng Hàn Chính đã trộm đi thiên tài địa bảo rồi giết Hoàng Trung Tiên để bịt đầu mối. Nhưng nhiều năm trôi qua và không tìm ra hung thủ, vậy này trở thành một vụ án chưa có lời giải trong phái phương sĩ. Hiện giờ nghe những lời của Hoàng Trung Tiên, quảng nhân lập tức hiểu rõ tất cả. Ông ta hít một hơi thật sâu rồi nói: Người đã giết Hàn Chính, nhưng năm qua lại phải trốn chui trốn lùi, thật khổ cho người. Lúc này Hoàng Trung Tiên cũng không dám tùy tiện động đến quảng nhân, bởi dù sao ông ta cũng là đại phương sư, có thể vẫn còn đòn sát thủ nào đó. Hơn nữa hắn cũng nhận ra quảng nhân đang ở bờ vực tàu hỏa nhập ma, có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Giải pháp tốt nhất bây giờ là chờ đến khi quảng nhân không còn trụ được nữa, lúc đó chỉ còn lại Ngô Miễn không có thuật pháp, dù y có đế băng trong tay cũng không phải là đối thủ của mình. Hoàng Trung Tiên mỉm cười, dứt khoát kể hết những việc mình đã làm. Dù sao thì lát nữa ở đây sẽ chẳng còn ai sống sót. Hắn lại phong ấn hồn phách của bọn họ lại, bí mật vẫn sẽ chỉ có một mình hắn biết. Đúng vậy, bao nhiêu năm qua ta phải phòng ngừa Tử Phúc sai người truy sát, quả thực không dễ dàng gì. Nghĩ đến thời gian trước bị Tử Phúc tha rác dấu vết của mình, trong lòng Hoàng Trung Tiên vẫn có chút bất an. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Năm đó ta trốn sang Cao Ly, chỉ để lộ một chút sơ hở mà Tử Phúc trên biển đã phát hiện ra. Liền gọi Quảng Nghĩa về, ra lệnh cho hắn truy sát ta khắp nơi. Cuối cùng ta phải trốn tới Xiêm La mới giữ được mạng. Nghe Hoàng Trung Tiên nói vậy, Quảng Nhấn mới hiểu vì sao năm đó Tử Phúc chỉ gọi mỗi Quảng Nghĩa về. Bốn người lớp trước Quảng khi đó đều còn đủ, có thế nào cũng sẽ không đến lượt Quảng Nghĩa mới đúng. Đến giờ mới hiểu, hóa ra là Tử Phúc gọi Quảng Nghĩa về làm việc, sai hắn ngàn dặm xa xôi đến Cao Ly truy sát Hoàng Trung Tiên. Lúc này lại nghe Hoàng Trung Tiên nói tiếp. Vận số của ta coi như không tệ, tới Xiêm La thì gặp được đại vu sư của bọn họ. Dù vu thuật của ông ta trong mắt ta chẳng đáng nhắc đến, nhưng cũng có vài thứ khiến một phương sinh như ta phải ngạc nhiên. Một trong số đó là kỹ năng xóa sạch khí tức trên người, kết hợp với việc thay đổi vóc dáng và diện mạo biến thành người khác. Cho dù là Quảng Nghĩa đứng trước mặt cũng không nhận ra ta là Hoàng Trung Tiên năm đó. Nhưng cái giá phải trả là phải từ bỏ toàn bộ thuật pháp trước đây. Lúc ấy ta nghĩ rằng không sao, cùng lắm là tu luyện lại từ đầu. Bao nhiêu năm qua ta đã hiểu rõ được bí quyết tu luyện thuật pháp, chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh chóng. Không ngờ rằng việc thay đổi khí tức chính là biến thành một con người khác, khiến việc luyện thuật pháp trở nên bão hòa, không thể tiến bộ hơn được. Cuối cùng không thể tu luyện đến trình độ ngang hàng với đại phương sư như năm đó nữa. Nói đến đây, Hoàng Trung Tiên lại hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn Quảng Nhân đang loạng choạng vẻ như sắp gục ngã, mỉm cười tiếp tục kể về những trải nghiệm của mình ở Xiêm La để câu giờ. Bất đắc dĩ, ta đành phải luyện vu thuật của Xiêm La mà trước kia vẫn luôn coi thường. Nếu khi luyện rồi mới phát hiện hóa ra bọn họ cũng có vài thứ đáng giá. Nói đến đây, Hoàng Trung Tiên chỉ vào vị trí cổ vừa bị kiếm đâm thủng, cười nói với Quảng Nhân. Xiêm La cũng có thuật trường sinh, nếu không giống như người trường sinh bất lão các ngươi, mà là sau khi chết một lần, chỉ cần không bị tổn thương cực lớn như đầu lìa khỏi xác, thì đều có thể sống lại lần nữa. Chỉ là muốn điều chế biệt dược cần nhiều thiên tài địa bảo cực phẩm, nhưng thứ như vậy Xiêm La không có đủ, nhưng ta thì không thiếu. Hoàng Trung Tiên nói rồi lại cười lớn, vừa cười vừa quan sát phản ứng của Ngô Miễn và Quảng Nhân. Thế cả hai không có dấu hiệu động thủ, hắn lại nói tiếp. Ta trở về nơi cất giấu bảo vật ở Trung Nguyên, lấy thiên tài địa bảo và bí tịch sao chép từ vai phương sĩ rồi quay lại Xiêm La, dùng những bí tịch này để đổi lấy phương thuốc trường sinh bất lão từ đại vu sư. Vì đại vu sư ấy tưởng mình đã chiếm được bảo vật, lại không nghĩ đến chuyện ta vẫn đang trong cảnh chạy trốn, làm sao dám để lộ tung tích cho Tử Phúc truy sát. Sau khi chế được biệt dược, ngày đêm đầu tiên biến thành người trường sinh bất lão, ta đã giết chết đại vu sư, rồi giả mạo di chúc của ông ta để trở thành người kế vị. Lúc này, ngồi bên không nhịn được nói. Vậy người trước đây hợp tác với quán vô danh đến đảo thần tài gây sự cũng chính là ngươi. Đời này rất gần chỗ đoàn thuyền của Tử Phúc, ngươi không sợ sẽ dẫn lửa bén lên người sao? Ta sợ chứ, đương nhiên là sợ, nên ta mới tạo thêm vài thân phận khác. Hoàng Trung Tiên thấy Ngô Miễn cầm đê băng, cố ý vô tình hướng về phía mình, bắt đầu chuyển hướng chú ý về phía Ngô Miễn. Khẽ mỉm cười một chút, hắn chỉ vào mũi mình và nói. Ngoài danh hiệu Đại Vu Sư Xiêm La, ta còn là Thượng Trưởng Môn Thượng Thành Dung, còn là Tăng Nhân Ca Nại ở Thiên Trúc, là Võ Sĩ Điền Trung Mẫn Nhất Lang ở Oa Quốc Nhật Bản. Điền Trung Mẫn Nhất Lang, Tanaka Mine Ichiro. Nói đến đây, Hoàng Trung Tiên quay lại mỉm cười với Quảng Nhân nói. Làm khó Đại Phương Sư phải căng mình, cố gượng đến lúc này, bây giờ có thể nghỉ ngơi rồi. Cùng lúc nói xong câu này, trước mặt Quảng Nhân tối sầm lại, ngã gục xuống đất. Khoảnh khắc Quảng Nhân ngã xuống, Hoàng Trung Tiên mới dám thở phào. Sau đó hắn quay đầu nhìn Ngô Miễn, mỉm cười nói. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Người và Quảng Nhân có thù, còn ta cũng có thù với Quảng Nhân. Nhưng giữa ta và ngươi thì chẳng có mối hiềm khích gì. Khi Hoàng Trung Tiên nói, miệng rồng của Đê Bằng trong tay Ngô Miễn đã nhắm thẳng vào đối phương. Mặc dù Hoàng Trung Tiên tự tin có thể tránh được, nhưng Hàn Vân nhớ rõ cảnh tượng năm đó khi Ngô Miễn đứng trước mặt Đại Phương Sư Tử Phúc. Ảo thuật mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể nhìn thấu lại bị tiểu phương sĩ này phá giải. Cảnh tượng đó khắc sâu trong trí nhớ của Hoàng Trung Tiên. Hơn nữa, những năm qua nổi bật nhất cũng là người tên Ngô Miễn này. Khi đối đầu với cường địch, y luôn có thể chuyển bại thành thắng. Điều này khiến Hoàng Trung Tiên vẫn luôn đề phòng. Ai biết được người này còn có giữ lại đòn sát thủ gì chưa dùng ra hay không? Không có 10 phần nắm chắc, Hoàng Trung Tiên cũng không dám tùy tiện xuống tay. Ngô Miễn nhếch mép, vẽ ra nụ cười đặc trưng của mình, nhìn thẳng vào Hoàng Trung Tiên rồi nói: "Ngươi đã quên chuyện hợp tác giữa Quán Vô Danh gây rối mấy hôm trước rồi hả? Làm đại vô sư mà chi nhớ kém vậy sao?" Hoàng Trung Tiên nhún vai đáp: "Đó là do tham vọng của quốc vương Xiêm La quá lớn. Hắn bí mật tìm đến các vô sư dưới quyền ta, hứa hẹn nếu thành công sẽ cho kẻ đó thay thế vị trí của ta. Chuyện này đến lúc ta trở về sẽ tìm quốc vương Xiêm La tính sổ." Hoàng Trung Tiên vừa nói vừa liếc nhìn Quảng Nhân đang nằm bất động dưới đất rồi lại tiếp: "Ta vốn cũng đến vì Đê Băng. Giờ đeo trong tay Ngô Miễn tiên sinh đã có một kiện, vậy kiện còn lại có thể nhận cho ta được không? Vì món pháp khí này, ta sẽ không phải lo lắng việc tử phúc cho người đến truy sát nữa." Hắn vừa nói vừa tiến đến gần chỗ Quảng Nhân và Quy Bất Quy đang nằm gục. Chỉ cần lấy được kiện Đê Băng trên tay Quy Bất Quy là sẽ kết liễu Ngô Miễn ngay. Để lúc đó trong tay có hai kiện Đê Băng, đừng nói là bất kỳ phương sĩ nào tìm đến truy sát, kể cả Từ Phúc có đến cũng không là đối thủ của hắn. Mà thấy Hoàng Trung Tiên sắp chạm vào Đê Băng trong tay Quy Bất Quy, bỗng từ phía Ngô Miễn phát ra một tiếng nổ lớn, một luồng sáng chói lọa bắn thẳng về phía này. May mắn là Hoàng Trung Tiên vừa luôn cảnh giác, ngay khi thấy Ngô Miễn nhấn vào cơ quan, hắn đã nhanh chóng biến mất khỏi chỗ đó. Dù không trúng Hoàng Trung Tiên, nhưng luồng sáng vẫn khiến căn mật thất rung chuyển dữ dội. Mật thất này do chính tay Từ Phúc xây dựng, nên cũng không chịu nổi hai lần bắn từ Đê Băng, có vẻ như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. "Ta chưa nói là ngươi có thể đụng đến kiện Đê Băng đó." Dù Hoàng Trung Tiên đã ẩn thân, nhưng miệng rồng của Đê Băng trong tay Ngô Miễn vẫn không ngừng xoay hướng theo từng cử động của hắn. Đây chính là khả năng thiên phú của Ngô Miễn, cũng chính lý do mà năm đó y có thể nhìn thấu ảo thuật của Từ Phúc. Thay dù mình có thay đổi vị trí thế nào cũng không thoát khỏi miệng rồng của Đê Băng, Hoàng Trung Tiên đành phải hiện thân. Hắn nhìn Đê Băng trong tay Ngô Miễn, mỉm cười lắc đầu nói: "Xem ra giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Nếu Ngô Miễn tiên sinh vẫn còn giận chuyện vu sư Xiêm La lần trước, ta sẽ mang thủ cấp của quốc vương Xiêm La về tạ tội với người và Quy Bất Quy sư huynh. Hơn nữa lần này ta cũng coi như có giúp đỡ một chút. Nếu không có ta gây xích mích giữa tu sĩ và phương sĩ, khiến bọn họ đánh nhau, có lẽ giờ này Ngô Miễn tiên sinh vẫn còn bị truy sát." "Sao người không nói người đã phá hỏng chuyện tốt của ta? Nếu không vì người làm sằng làm bậy, đám người Quảng Nhân đã sớm chết dưới Đê Băng của ta rồi." Ngô Miễn nhìn Hoàng Trung Tiên trước mặt, bắt đầu đi từng bước về phía hắn. Hoàng Trung Tiên không ngờ Ngô Miễn có dám áp sát mình. Hắn cho rằng y vẫn còn chiêu gì đó chưa tung ra, không tự chủ được mà lùi lại hai bước. Đúng lúc này, một bóng dáng phụ nữ từ phía sau Ngô Miễn lao ra, tiến thẳng tới bên cạnh Bách Vô Cầu, không ngừng vỗ vào mặt hắn nói: "Tên ngốc, tỉnh dậy đi. Ông trẻ của ngươi sắp bị người ta bắt nạt rồi. Ngươi không lo hả? Tỉnh dậy đi, đừng giả vờ ngủ nữa. Cha của ngươi cũng không ổn rồi. Trong nhân sâm bị người ta vứt vào nồi bà trẻ. À không, vợ của ngươi bị người khác cướp rồi. Ngươi còn ở trong mộng mừng thầm sao?" Vừa xuất hiện đúng là ban yêu Đà Kim Nhi. Trước đó khi Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu rời đi, ông già đã dặn đi dặn lại không cho Đà Kim Nhi xuất hiện. Lúc sau Ngô Miễn đi ra, cô ả không thể nhịn được mà lèn theo sau. Do Quy Bất Quy đã đưa cô ả một pháp khí che giấu khí tức, nên cả Quảng Nhân và Hoàng Trung Tiên đều không nhận ra phía sau Ngô Miễn còn có một bán yêu đang ẩn mình. Đà Kim Nhi nhìn sang Ngô Miễn cũng đã lạ nỏ mạnh hết đà, có khả năng sẽ bị Hoàng Trung Tiên lợi dụng sơ hở. Thế là chỉ còn cố gắng đánh thức Bách Vô Cầu. So với ông già Quy Bất Quy cũng đang bất tỉnh, tên ngốc da dày thịt béo sẽ dễ tỉnh lại hơn. Cho nên Đà Kim Nhi đặt hết hy vọng vào Bách Vô Cầu. Trước đó tên ngốc này dũng mãnh vô cùng, đối phó với một tên Hoàng Trung Tiên hẳn là không thành vấn đề. Nhìn thấy Đà Kim Nhi xuất hiện, Hoàng Trung Tiên thoáng sững người, nhưng rồi lập tức hiểu rõ ý đồ của bán yêu. Dù mang danh Đại Vu Sư, nhưng thuật pháp của hắn đã không còn như trước, nếu không đã chẳng phải giả chết. Đợi đến khi phương sĩ và tu sĩ đánh nhau đến lưỡng bại câu thương mới dám trường mặt ra. Một khi Bách Vô Cầu tỉnh lại, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thế là Hoàng Trung Tiên vừa né tránh đi băng trong tay Ngô Miễn, vừa nhanh chóng thi triển vu thuật. Liền thấy có mấy tu sĩ đã chết nằm cạnh Bách Vô Cầu đột ngột đứng bật dậy lao về phía bán yêu. Đà Kim Nhi dù sao cũng là một bán yêu, khi nhìn thấy những tu sĩ biến thành xác sống lao về phía mình, cô ả lập tức nhảy đến chỗ xác sống gần nhất, vân tay ra chộp lấy cổ của nó. Bán yêu biết được điểm yếu của xác sống, chỉ cần đầu nó rơi ra là sẽ phá được vu thuật của Hoàng Trung Tiên. Nhưng điều khiến Đà Kim Nhi không ngờ tới là dù đã đánh rơi đầu xác sống, cơ thể của nó vừa cứ lao về phía trước để ngã cô ả. Bạn yêu phải vất vả lắm mới có thể thoát ra. Lúc này chợt nghe thấy giọng nói của Ngô Miễn: "Cúi xuống." Ngay khi nghe được hai chữ này, Đà Kim Nhi lập tức giơ tay ôm chặt đầu nằm sát xuống đất. Sau đó từ phía Ngô Miễn phát ra một tiếng vang lớn. Cho đến khi Đà Kim Nhi kịp hiểu ra, nước sạc sống đang lao về phía cô ả đều đã biến thành xương khói. Ngồi bên thế mà lại vì mình mà sử dụng đê băng lần thứ hai. Tuy nhiên, mật thất ở đây đã không thể chống chịu được lần công phá thứ ba này. Cùng với tiếng rầm rầm dội đến, mật thất liều trừ các điện tịch ở phía trước và các địa đạo bắt đầu sụp đổ. Chỉ còn lại nơi này đang chao đảo, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chưa đợi Đạt Kim Nhi kịp đứng dậy, lại nghe thấy tiếng nói của Ngô Miễn một lần nữa: "Người lên trên đi, ta và hắn đồng quy vô tận." "Đồng quy vô tận, muộn rồi." Cầu lúc giọng nói vang lên, Hoàng Trung Tiên đã xuất hiện bên cạnh Ngô Miễn. Một tay hắn đã nắm lấy đế băng, vị phương sĩ đã biến mất ngàn năm vừa cười vừa nói: "Lúc trước người bắn thẳng vào ta, đó mới gọi là đồng quy vô tận, nhưng người lại chọn cứu bán yêu này, ra thì..." Hoàng Trung Tiên mới nói được một nửa câu, đột nhiên cảm thấy phía sau có tiếng thở gấp. Khi hắn theo phản xạ quay đầu lại, liền thấy tên cao to đen thui ban nãy bị quảng nhân đánh ngã, giờ đã đứng lên. "Đồng quy vô tận, người xứng sao?" Câu nói này vừa dứt, Bách Vô Cầu đã như một cơn lốc màu đen lao tới. Hộp bày Hoàng Trung Tiên vẫn chưa kịp phản ứng gì, sau đó hắn của tay bắt lấy Đà Kim Nhi, trợn mắt nói với bán yêu: "Không ai được bắt nạt ngươi. Ai bắt nạt ngươi, nói với ông đây, ông đây giết." Cậu cuối cùng còn chưa nói hết, tên thổ lỗ đã lại lần nữa ngất xỉu. Bản này Bách Vô Cầu bị quảng nhân đánh trọng thương, không nằm nghỉ vài tháng thì không tỉnh lại được. Chỉ là trong lúc mê man, hắn nghe thấy tiếng gọi của Đà Kim Nhi, cho nên mới cố gắng tỉnh lại một lúc. Nhưng điều này khiến thương thế của hắn càng trầm trọng hơn, cần phải mất một thời gian dài mới có thể phục hồi. Lúc này, đê băng trong tay Ngô Miễn cũng đã bị hất văng. Con rồng đồng bị gãy thành nhiều mảnh rơi xuống đất. Khi Ngô Miễn chuẩn bị giật lấy kiện đê băng từ tay Quy Bất Quy, Hoàng Trung Tiên vừa bò dậy được, cũng đã lao về phía ông già. Nhìn thấy Ngô Miễn sắp lao đến bên cạnh Quy Bất Quy, Hoàng Trung Tiên dừng bước, giơ tay lên, làm động tác chụp xuống đầu của ông già. Theo động tác tay hắn hạ xuống, một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống, nhắm vào quảng nhân và Quy Bất Quy đang ngất xỉu trên mặt đất. Mà thấy hai người này hôm nay nếu không chết thì cũng bị trọng thương, thì hai người đáng lẽ đã bất tỉnh lại cùng lúc lăn một vòng về phía sau, né tránh tảng đá. Cảnh tượng này khiến Ngô Miễn, Hoàng Trung Tiên và cả Đà Kim Ni đang ôm Bách Vô Cầu la hét đều sững sờ. Ông già Quy Bất Quy giả vợ bất tỉnh thì không nói, nhưng quảng nhân thân là đại phương sư thế mà cũng nằm im giả vờ ngất. Vô định tiết kiệm chút sức lực, xem ra ông già ta vẫn phải tự mình ra tay rồi. Quy Bất Quy vừa nói, vừa làm động tác giơ tay lên, muốn dùng đê bằng kê liễu Phương Si đã mất tích ngàn năm này. Hoàng Trung Tiên hoảng sợ, lúc này một mình hắn phải đối đầu với bốn người, nghe thế nào cũng không có khả năng thắng. Nhảy lúc mấy người kia vẫn chưa đứng dậy, Hoàng Trung Tiên vội vàng thi triển đồn pháp, biến mất trước mặt Ngô Miễn và Quảng Nhân. Thấy Hoàng Trung Tiên biến mất, Đặng Kim Nhi mới nói với Quy Bất Quy. Sao lại không nói gì cả? Lúc anh nhìn thấy người ngất đi, cứ tưởng Quy Bất Quy người thật sự chết giấc rồi. Tiếc là lại để Hoàng Trung Tiên chạy. Không đợi Đặng Kim Nhi nói xong, Quy Bất Quy khẽ cười khổ rồi nói. Không phải ngất xỉu thật thì sao? Công chúa Điện Hạ, phiền người đến đỡ ông già ta một chút. Vẫn nên để ta đỡ người thì hơn. Đề bằng cũng để ta giữ giúp. Lúc này, Quảng Nhân đột nhiên rút ra pháp khí đoàn kiếm của mình, chĩa vào ngực của ông già. Đồng thời tay còn lại cầm lấy đề bằng trong tay Quy Bất Quy. Đầu rồng của đề bằng ngay lập tức chĩa về phía Ngô Miễn. Sau đó hai người phải tựa vào nhau mới đứng dậy được. Bị Quảng Nhân cướp mất pháp khí, Quy Bất Quy lại cười kha kha. Thân mình khẽ nhích qua, thay Ngô Miễn chặn đầu rồng. Sau đó ông già nói với đại phương sư tóc bạc. Quảng Nhân người thật chẳng để tình chút nào. Hồi trường người cứ một tiếng Quy sư huynh, hai tiếng Quy sư huynh. Không ngờ giờ lại đang tâm phá hủy đan điền của ông già ta. Thế là xong rồi, thuật pháp chẳng thể nào lấy lại được. Xong chuyện này, Quảng Nhân giao lại đê băng và bản vẽ cho đại phương sư Tử Phúc. Sau đó sẽ tự đoạn kinh mạch tạ tội với Quy sư huynh. Khi nói câu này, trên gương mặt Quảng Nhân lộ ra chút áy náy. Ngừng lại một chút, ông già nói tiếp. Việc của chúng ta là việc của chúng ta. Nhưng Ngô Miễn nhất định phải đền mạng cho Công Tôn Đồ. Người bảo y giao ra bản vẽ thật sự. Rồi sau đó... Bao nhiêu năm rồi, người từ Phương Si trở thành Đại Phương Sư. Phái Phương Si cũng đã tiêu vong từ lâu. Nhưng người vẫn không thể buông bỏ một tên Ngô Miễn sao? Quy Bất Quy khẽ cười chua chát rồi nói tiếp. Ngần ấy năm trời, trong lòng người có phải vẫn luôn nghĩ rằng những thành tựu Ngô Miễn có được ngày hôm nay lẽ ra nên thuộc về Đại Phương Sư Quảng Nhân người mới đúng. Nếu không phải Tử Phúc bất ngờ thay đổi ý định vào đêm cuối cùng, đem nương thư đang ra thuộc về người trao cho Ngô Miễn, thì phái Phương Si sẽ không sụp đổ. Đại Phương Sư người cũng sẽ không thành ra thế này, phải không? Trước đó Ngô Miễn bị Quảng Nhân đánh nát đan điền, quả thực đang gần đi một thời gian. Nếu khi Hoàng Trung Tiên xuất hiện giằng co với Ngô Miễn, ông già đã tỉnh lại. Để thấy Quảng Nhân nhắm mắt nằm bất động trên người mình, ông già như chợt quay về hơn 2.000 năm trước, lúc mình và ông ta còn là đệ tử của Tử Phúc cùng nhau tu luyện. Khi ấy bên cạnh còn có Quảng Nghĩa, Quảng Đế và Quảng Hiếu hay khóc nhẹ. Trong một khoảnh khắc, oán hận đối với việc Quảng Nhân đánh đắt đan điền bông chốc tan biến. Thôi thì, hòng làm lão gia nhà giàu như Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cũng tốt. Mật thuật pháp rồi, về sau cũng bớt gặp cảnh phân tranh. Quảng Nhân vốn tưởng rằng Quy Bất Quy sẽ mắng chửi mình thậm tệ. Không ngờ ông già này không nhắc đến chuyện đan điền, ngược lại kể về những chuyện xưa năm cũ. Lúc này, Quảng Nhân trầm mặc một lúc, sau đó lên tiếng. Ý của Đại Phương Sư Tử Phúc, ta thân là đệ tử không dám suy đoán bừa. Nếu bây giờ nhìn lại, nếu những thứ ấy trao cho Quảng Nhân, thành tựu của ta nhất định không kém hơn Ngô Miễn. Thật sự là như vậy sao? Quy Bất Quy cười kha kha, tiếp tục nói với Quảng Nhân. Tử Phúc trước đây tự nghĩ đến việc truyền hạt giống cho ngươi, nhưng chính thân thể ngươi không chịu nổi nếu mới đành từ bỏ. Có chuyện như vậy đúng không? Còn về chuyện bí tịch, người tưởng thuật pháp mà Ngô Miễn tu luyện đều không truyền cho ngươi sao? Người thử nghĩ lại xem, nếu thuật pháp mà Ngô Miễn biết trước kia, có cái nào mà Đại Phương Sư ngươi lại không biết? Duy nhất một chuyện y hơn ngươi chính là sức mạnh của hạt giống. Người cũng từng thấy pháp khí chạm côn của Ngô Miễn. Pháp khí đó có thể chạm tiên chạm thần, cũng không dám chạm ngươi. Tử Phúc bất công với ngươi sao? Lo ngại ngươi và Ngô Miễn liều mạng đánh nhau, còn cho người thuật pháp khắc chế được y. Thiên vị rõ ràng như thế, người còn dám nói rằng ông già ta không biết xấu hổ. Quy Bất Quy nói đến đây, Quảng Nhân im lặng. Trước đây ông ta luôn nghĩ rằng Tử Phùng thiên vị Ngô Miễn, đem tất cả những thứ tốt nhất cho y. Giờ đây qua lời ông già này, Đại Phương Sư tóc bạc mây mơ hồ cảm thấy sư tôn mình dường như thiên vị mình hơi quá mức. Trước đây ảo thuật của Ngô Miễn gần như bá đạo trên đất liền, nhưng nhờ gợi ý của Đồng Thích Chấn, ông ta vẫn tìm ra cách phá giải được. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là ý của Đại Phương Sư Tử Phúc. Bây giờ đã hiểu sư tôn người nhọc lòng thế nào rồi chứ? Quy Bất Quy vừa nói vừa quay lại đối mặt với Quảng Nhân. Nói cho cùng là người thiếu nợ Ngô Miễn, chứ không phải y thiếu nợ ngươi. Đi đi, trở về ôm chân Đại Phương Sư Tử Phúc mà khóc. Vừa nói, Quy Bất Quy vừa đưa tay định lấy lại đê băng trong tay Quảng Nhân, nhưng Đại Phương Sư tóc bạc vẫn nắm chặt pháp khí, hoàn toàn không có ý định trả lại. Ông già bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói: Ngươi nghĩ Đại Phương Sư Tử Phúc thật sự quên mất pháp khí này sao? Nó được gọi là đê băng, là pháp khí mạnh nhất thiên hạ. Sư tôn người tên là Tử Phúc, là người thông minh nhất thiên hạ. Lão ta có thể để pháp khí này ở bên cạnh ông già ta, nhất định là ngày sau còn có chỗ dùng đến. Nếu người nhất quyết mang đi thì ông già ta không cản, những thứ đã cho đi rồi thì đừng gửi trả lại. Nhưng lời của Quy Bất Quy, Quảng Nhân đều đang nghe vào tai. Trong lúc ông ta còn đang do dự không biết con nên buông tay hay không, thì trở thành Ngô Miễn tóc đen đã đến gần. Ngồi bên tay cầm thanh trường kiếm không biết nhặt được từ đâu, không nói hai lời liền nhắm thẳng vào bụng của Quảng Nhân mà đâm tới. Đại Phương Sư tóc bạc nhận thấy tình hình bất lợi, vội đưa đê băng cho Quy Bất Quy, sau đó loạng choạng lùi lại vài bước tránh đi nhát kiếm của Ngô Miễn. Quảng Nhân lúc này vẫn đang kề cận ranh giới tàu hỏa nhập ma, chỉ là vừa rồi giả vờ chết nghỉ ngơi một chút nên mới đỡ được phần nào. Nhưng dù là vậy, ông ta vẫn không tránh được nhát kiếm của Ngô Miễn, bị mũi kiếm rạch một đường trên bụng. Đại Phương Sư tóc bạc vội vàng dùng tay còn lại ôm lấy bụng, cố gắng ngăn nội tạng bên trong trào ra. Hai người các ngươi trò chuyện vui vẻ quá nhỉ, liệu còn nhớ đến người vợ quá cố của ta không? Tiếc là nàng đã hóa thành tro bụi, nếu không thì người xuống giới có thể giúp ta chuyển lời đến Văn Quân. Trước khi chết, nàng dặn ta đừng báo thù, hãy nói với nàng rằng ta đã lừa nàng chỉ lần này thôi. Ngồi bên nói chuyện mà trên mặt lại tràn đầy ý cười, như thể y đang kể một chuyện gì đó rất vui vẻ, vừa cười vừa tiếp tục chém nhát kiếm thứ hai, thứ ba về phía Quảng Nhân. Quảng Nhân loạng choạng lùi lại, trên người ông ta giờ đây đầy những vết thương chẳng chịt do kiếm gây ra. Đại Phương Sư tóc bạc cắn răng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lùi về phía sau. Đủ đến hơn chục bước, đột nhiên Quảng Nhân dừng lại, nhìn Ngô Miễn đã đến trước mặt, nói: Ta thật sự xin lỗi vong thê của ngươi. Ta không chấp nhận. Ngô Miễn vừa nói liền vung kiếm chém vào đầu Quảng Nhân. Lưỡi kiếm rạch một đường từ mắt trái xuống đến cằm phải. Một đao kiếm dùng sức quá nhiều, khi Đại Phương Sư tóc bạc ngã quỵ xuống đất. Khi Ngô Miễn chuẩn bị bồi thêm một nhát kiếm, y đột nhiên quay người lại, ném thanh kiếm trong tay về phía Quy Bất Quy. Khi thanh kiếm bay tới trước mặt ông già, từ phía sau Quy Bất Quy thò ra một bàn tay, ngón tay nhẹ chạm vào lưỡi kiếm, thanh kiếm liền gãy làm đôi rồi rơi xuống đất. Chỉ còn thiếu một nhát kiếm nữa, sao người lại không ra tay? Hoàng Trung Tiên từ sau lưng Quy Bất Quy ló đầu ra, một tay vòng qua vai ông già, tay còn lại cầm chặt pháp khí hình rồng. Hết chương thứ 380. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.